Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 625. Bầu trời luyện kim thành. Vài ngày sau, nguyên bản bận rộn luyện kim chi thành rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Cái kia che ngợp bầu trời tượng người luyện kim cùng ma tượng. Rốt cuộc giống như là thủy triều theo mỗi cái phân khu thu hồi. Lần nữa về tới khu trung ương, ở chính giữa khu phù không tháp tầng thứ 5 phòng họp hành lang dài bên trên. Tất cả các nước sứ tiết cùng khách mời chờ ở nơi này luyện kim chi thành bay lên không. Đồng thời còn có cái này quốc phóng viên quay chụp ghi chép cái này một vĩ đại thời khắc hình ảnh. Mọi người khỏe. Ta là Anh Quốc Hiệp hội Ma Pháp Sư hiện trường phóng viên. Bây giờ đang ở cho mọi người phát sóng trực tiếp Tây Phương luyện kim thuật cao nhất áo nghĩa cùng. Thành tựu, do, từ, Đại Anh Đế Quốc luyện kim chi thần John Fogle chế tạo luyện kim chi thành. Sẽ vào hôm nay bay lên bầu trời, hóa thành toàn thế giới tòa thứ hai thiên không thành, mà tại luyện kim chi thành xa xa. Cũng tương tự có ngồi xe đua nửa mở cửa xe phát sóng trực tiếp nhân viên đang tại vòng quanh luyện. Kim chi thành phi hành, đem một màn này đưa về toàn thế giới. Các nước Âu Châu không ít truyền thông nhân viên đều đến nơi này. Dù sao thường thấy Đông Phương Tu được vòng đủ loại oanh động sự kiện. Khiếp sợ thế giới, cuối cùng là đến phiên bọn họ nổi tiếng rồi. Nơi nào, đó... Còn có thể không kể chuyện đặc tả, toàn bộ thế giới phương Tây người tu hành cùng các nước công dân đều kích động vạn phần. Nhưng là tại Đông Phương Tu được vòng cùng trong các nước, mọi người thì lại biểu thị chú ý mặc dù chú ý. Nhưng là cũng không có cảm giác gì quá mức oanh động tâm tình. Đại đa số cũng chính là kinh ngạc một cái, nguyên lai tòa thứ hai phù không thành lập tức liền muốn xuất hiện rồi. Bất quá tòa thứ nhất xuất hiện ngay từ lúc bao nhiêu năm trước. Bạch Cảng Chi Thành đều đã bay hướng mặt trăng mở ra thế giới mới rồi. Hậu thổ thần Sơn đem địa cầu biến thành thế giới động thiên. Dưới tình huống như thế, thật sự là để cho bọn họ rung động không đứng lên. Luyện kim chi thần tại luyện kim tháp tầng cao nhất tiếp kiến một cái các nước khách mời sau. Liền không có lại xuất hiện. Hoàn toàn sáp nhập vào toàn bộ bầu trời luyện kim thành sau cùng khởi động cùng bay lên không trong. Công việc rồi, ở phù không tháp tầng chót nhất trung tâm kiểm soát không lưu. Ngồi ở bị vô số ống dẫn liên tiếp kim loại trên ngai vàng. Ý chí phảng phất và toàn bộ luyện kim thành hợp là một thể. Đối với lúc nào tới nói, cái này phù không tháp giống như thân thể lực lượng chủ yếu. Luyện kim thành chính là thân thể dọc theo, mà linh tưởng người John Fogle đứng ở bên người, xung quanh hình chiếu ra vô số hình ảnh và số liệu không ngừng lướt qua ánh mắt. Đó là luyện kim chi thành mỗi một cái xó xỉnh cùng hạch tâm địa điểm ảnh chụp. Hắn tại cuối cùng xác định có không có bất cứ vấn đề gì, đồng thời đáp lại mỗi cái bộ môn cùng các khu thành viên. Theo John Fogle nhấc tay một cái, liền lập tức ra lệnh, nguồn năng lượng hạch tâm sắp khởi động, thiên tinh thạch cùng phù không hệ thống bảo vệ nhân viên lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Phần lớn chìm, không có ở đại dương chỗ sâu luyện kim thành cơ thạch hạch tâm chỗ sâu. Thần khí bầu trời chi kiếm chấn động, kịch liệt hào quang ngút trời mà lên, dọc theo phù không tháp hướng về xung quanh khuếch tán. Lớp năng lượng tầng truyền, cuối cùng đến được phù không tháp trung ương, thiên tinh thạch bị khởi động rồi, toàn bộ phù không tháp trên dưới, số lớn luyện khí, luyện kim phương diện tu sĩ lấy trí năng ảnh châu không ngừng điều chỉnh điều khiển toàn bộ luyện. Kim chi thành, phù văn khung đỉnh bị khởi động, bầu trời hình chiếu mở ra, bên trong hệ thống tuần hoàn mở ra. Nội bộ trọng lực số liệu bị điều chỉnh, nhiệt độ, khí áp cùng hoàn cảnh điều chỉnh hệ thống vân vân từng cái nguyên bản thiết lập xong số liệu không. Ngừng truyền vào luyện kim thành trong trung tâm, tất cả mọi người đều sốc lại tinh thần cho ta tới. Không cho phép xuất hiện một chút sai lầm. Luyện kim chi thành rốt cuộc một chút tránh thoát mặt biển. Hướng về phía trên nổi lên, biển khơi cũng nhấc lên kịch liệt gợn sóng. Sức mạnh to lớn thúc đẩy sóng biển hướng về xung quanh cuốn sạch. Năng lượng ánh sáng dọc theo phù không tháp một đường mà lên. Xông lên biển mây, toàn bộ luyện kim chi thành nội bộ các khu người đều truyền đến tiếng hoan hô. Xa xa mặt biển cùng gần bên cái đảo tu hành chi thành cũng giống như thế. Mặc dù sóng lớn đánh thẳng vào tu hành chi thành lồng bảo hộ, nhưng là lại không có một người lo âu sóng biển xông vào. Ngược lại nhìn phía xa xa luyện kim chi thành cùng đã từng trải qua thiên không thành bạch cảng đối. Nghịch so, cùng bạch cảng thiên không thành so sánh, luyện kim chi thành nhỏ hơn rất nhiều. Bạch cảng thiên không thành toàn thể màu trắng, luyện kim chi thành chính là thâm trầm thần bí ám sắc điều. Bạch cảng thiên không thành phần đáy là bằng phẳng, phía trên phân chia tầng 7 đô thị, mà luyện kim chi thành mức độ là một cái bán cầu hình. Phía trên cắt rời được không cùng phân khu, giống như một cái thần bí ma pháp trận, luyện kim chi thành không ngừng lên cao. Đám người cũng càng ngày càng khẩn trương kích động, phi hành ở giữa không trung không ít Tây Phương tu được vòng người tu hành giờ phút này nhanh chóng. Vòng quanh luyện kim thành phi hành, các nước phóng viên không ngừng thông báo quả thực thời điểm tình huống cùng cảnh tượng. Còn có luyện kim chi thành cùng thiên không thành bạch cảng chỗ bất đồng. Chẳng qua là phần lớn chỉ nói là ở bề ngoài mặt. Còn có đối với Tây Phương tu được vòng lịch sử ý nghĩa vân vân. Dù sao coi như là những phóng viên này cũng biết, luyện kim chi thành cùng bạch cảng thiên không thành vẫn có chênh lệch thật lớn. Mặc dù biến thành bầu trời luyện kim thành, nhưng là tại một chút lớn trong cảm ứng của người tu hành. Tòa này bầu trời luyện kim thành thần thoại lĩnh vực lại chỉ có thể bao trùm khu trung ương gần một nửa. Cũng đại biểu bầu trời luyện kim thành chủ người John Fogle cực hạn. Muốn đem thần thoại lĩnh vực bao trùm toàn bộ thiên không thành. Giống như bạch cảng chung chung vì thần thoại phù không thành. Chế tạo thành giống như thần minh bất hủ quốc gia trình độ. Đoán chừng chờ đến John Fogle đột phá đến cấp 8 thời điểm. Cho nên cuối cùng này đã định trước chẳng qua là một tòa bầu trời luyện kim thành. Mà không phải là thần thoại phù không thành, mặc dù tại đại đa số người không nhìn ra trong này khác nhau. Ít nhất ở phía trước tới tham gia lễ lớn mấy vị ngày xưa trong mắt bạch cảng thập ngũ vương. Vẫn có thể nhìn ra được, Lục Vũ liền là một cái trong số đó. Hắn đứng ở trên cao nhìn về phía tranh làm bầu trời luyện kim thành tình huống. Thở dài, bạch cảng quả nhiên là độc nhất vô nhị. Chúng thần điện thủ tịch nội tâm rung động, luyện kim chi thần cũng chỉ có thể đạt tới trình độ này. Như thế thiên quan đại đế phương tu nên mạnh bao nhiêu? Lại đem khổng lồ như vậy một tòa bầu trời chi đô, biến thành quốc gia của thần, khoác một thân vải bố trường bào nhìn qua giống như một cái phổ. Thông lão giả Druid Marin. Nước Mỹ khi nào mới có thể chính thức có được thuộc về chính mình thiên không thành? Mà ở trên, trời luyện kim bên trong thành mặt ngoài lễ cùng quay chụp tổ phóng viên đội lại không có nhiều. Như vậy ý tưởng, từng cái nhìn lấy bầu trời luyện kim thành bay lên không kích động không thể tự mình. Đây là nhân loại vĩ đại một khác. Một tên tóc bạc hoa dâm lão đầu tại ma trên nệm giơ cao micro giơ tay giống giận. Ta tin tưởng tòa này mới thiên không thành, sẽ mang lĩnh chúng ta đi hướng tương lai. Ăn mặc đồng phục treo minh bài nữ phóng viên nhìn qua thì lại bình thường rất nhiều. Thiên không thành tại mở ra mới trên thế giới gồm có thiên nhiên ưu thế. Tại toàn thế giới làm, chứng, luyện kim chi thành rốt cuộc xông lên mấy trăm ngàn mét trời cao. Sau đó một đường không ngừng hướng về càng chỗ cao mà đi. Toàn bộ quá trình nhìn qua phi thường chót lọt, chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, dù sao có thiên không thành thành thục hệ thống ở phía trước. sau đó đã biến thành bầu trời luyện kim thành bầu trời chi đô rời đi Đại Tây Dương. Dọc theo các nước Âu Châu vòng vo một vòng, cố ý hạ thấp mắt thường có thể nhìn bầu trời nóc đỉnh trình độ. Nhận lấy toàn bộ Tây Phương tu được vòng dân chúng hoan hô. Quanh đi quẩn lại mấy ngày, giống như một trận thật lớn lễ duyệt binh, cuối cùng lại lần nữa về tới nguyên điểm. Theo thiên không thành Bạch Cảng rời đi sau, mới bầu trời luyện kim thành nổi lên biển mây bầu trời. Sừng sững ở đỉnh thế giới, theo toàn bộ long trọng buổi lễ kết thúc sau, nhân tiên chi tổ Lục Vũ rốt cuộc gặp được luyện kim chi thần John Fogle. Ngày đó hai người tại phù không tháp luyện kim chi thần trong thư phòng thương lượng mấy canh giờ. Hai người cuối cùng hỗ tặng lễ vật, bày tỏ hợp tác hữu hảo mở đầu. Không có ai biết bọn họ đánh thành dạng gì hiệp nghị. Nhưng là sau đó nguyên bản thuộc về thế giới phương Tây áp sát bầu trời luyện kim thành, lại cùng Đông Phương tu được vòng đi càng gần, càng là đạt thành rất nhiều hợp tác hạng mục. Dù sao toàn bộ Tây Phương tu được vòng mặc dù có chút nội tình, nhưng là tại thuộc về thần ma không cấp bậc tài nguyên cùng một loạt nhu cầu bên trên. Tây Phương nơi nào đó có thể cùng Đông Phương tu được giới so sánh, ít nhất đem toàn bộ Tây Phương tu được vòng đảo lại. Cũng không có cái gì luyện kim thần năng đủ để ý cùng đồ mong muốn. Luyện kim chi thần đồ mong muốn cũng chỉ có Đông Phương tu được giới có thể hoàn toàn cung cấp. Dưới tình huống này, vốn là thực tế vô cùng. Theo đuổi luyện kim thuật cực hạn luyện kim chi thần, lựa chọn phe nào, đương nhiên liền vô cùng rõ ràng. Vực ngoại, mặt trăng, đi chừng mấy ngày đường Bạch Cảng tinh thuyền, rốt cuộc tới gần chỗ cần đến. Toàn bộ tinh thuyền nội bộ đều vang lên nhắc nhở âm thanh. Một lần lại một lần phát ra. Từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều bắt đầu chuyển động. Đắm chìm trong tu luyện thường đức cũng rốt cuộc tỉnh lại. Xuyên thấu qua khoang thuyền tròn cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Có thể nhìn thấy cái kia viên trong trẻo lạnh lùng tinh thần. Còn có đang phát sinh phiên thiên phúc địa thay đổi tinh thần mặt ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.